Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1578, Mạc Gia, bản tôn bảo đảm ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người cứu Hiểu An thiếu niên, hắn cháu trai ngược lại mất mạng mà thôi mà cứu người là Mạc Tiểu Phàm không đúng, là Mạc Liên Thành dịch dung thành Mạc Tiểu Phàm bộ dáng. Tể thai chỉ muốn báo thù, tìm không được Tử Vân Tông, lại đụng không được Mạc Liên Thành, chỉ có thể chọc có thể nhất ăn ăn, tìm cái không phải cửu nhân đến báo thù, lại vãn hồi điểm mặt mũi. Mạc Tiểu Phàm cười to, bọn hắn không muốn hắn nói ra, hắn càng muốn nói ra đến. Tể lão thất phu, tôn tử của ngươi muốn giết Tử Vân Tông Hiểu An thiếu gia, chẳng lẽ ngươi không biết? Có gan ngươi đi chọc lên Tử Vân Tông, không đúng, Tử Vân Tông sớm muộn cũng sẽ tìm tới các ngươi Tể gia. Nghe nói, đời trước tông chủ sau khi mất tích lại trở về, Hiểu An có thể là đời trước tông chủ nhi tử bảo bối, có ý tứ, ha ha. Các ngươi Tể gia muốn xong, Mạc Tiểu Phàm một tiếng này âm thanh, là dùng lên huyền khí. Đề cao âm lượng, đem lời nói truyền đi ra bên ngoài, chí ít tại bên ngoài vây xem người là nghe được nhất thanh nhị sơ. Hắn liền là muốn rất nhiều người biết rõ, là Tể gia cháu trai muốn giết Tử Vân Tông đời trước tông chủ nhi tử, Mạc gia mới có thể rước lấy tai họa. Chỉ cần tin tức này truyền ra, coi như Hiểu An không truy cứu, Tử Vân Tông cũng sẽ tra. Chờ xác định được, Tể gia còn muốn khá giả sao? Cơ hồ tất cả mọi người đều có thể lường trước Tể gia xuống dốc cùng thảm bại kết cục. Bất quá, Mạc Tiểu Phàm cái này một ồn ào, cũng sẽ có người hoài nghi, lúc ấy hắn thật tại thánh địa, thật ở đây. Nghiệt xúc, ngươi nói bậy bạ gì đó. Bất quá, Tể thai chí thẹn quá hóa giận, giết ngươi, giết, ra lệnh một tiếng, Tể gia đến hơn 10 người, đều xông về Mạc gia còn lại con cháu. Mà Tể thai chí bản thân, là xông về Mạc Tiểu Phàm. Mạc lão gia chủ là miễn cưỡng đón lấy Tể thai chí một chiêu, nhưng cũng đại thổ huyết. Ra ra, Mạc Tiểu Phàm kinh hô, xung quanh chớ người nhà đều tuyệt vọng, trong nhà mạnh nhất lão gia chủ, cũng không ngăn nổi nhân gia một chiêu. Không có mấy chiêu dưới, Mạc Tiểu Phàm phụ thân Mạc Trung, cùng ngũ thúc công một nhà, cũng từng cái bị thương, bị buộc tại cùng một chỗ. Chỉ là, những người này ở đây cùng một chỗ cũng ngăn không được Tể thai chí một chiêu. Lập tức, nhao nhao bị đụng bay, ngã xuống, từng cái vô cùng thê thảm. Mạc lão gia chủ phẫn hận vô cùng, lớn tiếng chửi mắng. Tể thai chí ngươi lão thất phu này, lại hướng một tên tiểu bối hạ sát thủ, vô sỉ, vô sỉ. Một hơi phun lên, lại lên phun ra một ngụm máu. Mạc Tiểu Phàm kinh đào hải lãng, đáy lòng cũng bi thương. Không có nghĩ đến, chính mình trở về sẽ cho người nhà mang đến như vậy tai nạn. Lúc này, Bộ Phong Vân lại tại một bên không có động thủ, hắn nhíu mày. Hắn vốn không nguyện vọng qua đây, là bởi vì Tể thai chí hướng hắn gia tộc mời đi, hắn trong nhà gia chủ mới chịu hắn qua đây nhận người một chút. Có thể vấn đề này, rõ ràng không tốt tham dự. Tể lão tiền bối, oan có đầu nợ có chủ, giết những người còn lại có phải hay không qua? Người cái này một tên tiểu bối biết cái gì? Tể thai chí trợn lên giận dữ nhìn hướng hắn. Bộ Phong Vân lập tức im miệng, Tể thai chí quất ra một thanh kiếm. Lão phu hôm nay liền muốn làm trường chém tên xúc sinh này, thay ta cái kia đáng thương cháu trai báo thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nâng tay lên, một thanh kiếm lăng lệ chém về phía chính vịn ra ra Mạc Tiểu Phàm, mà Mạc Tiểu Phàm muốn ngăn, nhưng có chút bất lực, thanh huyền hậu kỳ cao thủ một chiêu, có thể không phải hắn điểm ấy tu vi có thể tiếp được. Đẳng cấp chênh lệch, không cách nào đền bù, mắt thấy, Mạc Tiểu Phàm muốn chết tại Tể thai chí đao hạ. Thử, một tiếng rất nhỏ tiếng vang, nếu như không lắng nghe, không ai có thể nghe ra cái gì, dù sao, Tể thai chí cái này một đao phi thường hung mãnh, thanh âm xé gió cũng xoẹt xoẹt. Đang lúc tất cả mọi người đoán được Mạc Tiểu Phàm sẽ máu tươi tại chỗ, mệnh tang hoàng tuyền. Cách chương.